Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1453, chương 1454, tám tộc huyết lệnh. Giờ khắc này, toàn bộ Dôn gia tộc sở bao quát lãnh thổ, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, mang theo điên cuồng bạo ngược sát cơ, thao thao bất tuyệt. Ngưng tụ ở hư không trong cái kia một giọt tiên huyết, tản ra diêm dúa lòe loẹt tinh hồng ánh sáng màu, sóng tản ra một luồng kinh thiên khí tức. Nhanh, chạy mau, lão già này điên rồi. Tám tộc huyết lệnh dĩ nhiên có tế xuất đến rồi. Cái kia mang theo Diệp Lăng hai đại bát trọng thần linh điên cuồng quát, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, dư quang nhìn hư không trong giọt máu, không khỏi tự chủ cả người run, cấp tốc chạy trối chết. Diệp Lăng chứng kiến cái kia như châu chấu liều chết xung phong đoàn, người cũng là lòng có phát lạnh. Đầy trời cường giả, nhất định như cuồng bạo. Cái này tám tộc huyết lệnh rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng không khỏi tự chủ hỏi. Một bên hai đại thần linh đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đó là thánh địa tám tộc kiến tộc lão tổ sở cộng đồng thương định một loại chống địch thủ đoạn. Một ngày tám tộc huyết lệnh tế xuất, bát đại gia tộc sẽ không phụ bất cứ giá nào, chu diệt địch nhân, nhưng là cái này tám tộc huyết lệnh là cần giá cao. Như Dôn gia tộc, một ngày tế xuất, cả gia tộc sợ rằng đều muốn tinh thần sa sút vạn năm lâu. Thánh địa thành lập đã bao nhiêu năm? Cái này tám tộc huyết lệnh vẫn là lần thứ hai xuất hiện a. Hai đại bát trọng thần linh từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này thánh địa tám tộc cũng không là nơi nào người yếu a, liên hợp lại tuyệt đối là một đầu cự vô phách. Không được, cái kia Hải Nhã các nàng làm sao bây giờ? Trong sát na, Diệp Lăng dừng người lại, nhìn sau lưng đại chiến đã triệt để tịch quyển mở chiến trường sợ hãi giống đạo. Không cần phải xen vào Hải Nhã đại nhân, ta Tích Huyết lâu cũng không phải ngồi không, sẽ có cường giả đến đây tiếp ứng các nàng rời đi. Đi mau, nhanh, hai đại cường giả kéo Diệp Lăng hướng xa chỗ điên cuồng vội vã đi. Nhưng tại giây phút này, ở ba người sau lưng, từng vị kinh khủng thân ảnh rít gào đánh tới. Tích Huyết lâu món lòng, cho bổn tọa lưu hạ, hết thảy giết, một cái không lưu. Rầm rầm, từng vị thần linh tối thiểu cũng là bát trọng tu vi tình trạng, cộng lại đủ phải có đáng sợ hơn trăm người, như ông triều một dạng, đầy trời thân ảnh. Đáng chết, không được, ngươi đi mau, chúng ta trước chống đỡ. Hai đại Tích Huyết lâu thần linh thấy đây, cắn răng giống giận, trực tiếp đem Diệp Lăng thân ảnh cho xanh xanh đẩy ra. Chạy mau a! Diệp Lăng nhìn hai đại thần linh hướng đoàn người bên trong xông tới giết, tâm thần điên cuồng hét lên, tuy nhiên lại chậm, hai đại thần linh thân ảnh trực tiếp bao phủ đến rồi đoàn người bên trong. Hỗn đàn! Diệp Lăng giống giận, song quyền gắt gao nắm. Lập tức xoay người, trong cơ thể cửu đại tiên anh lực điên cuồng xoay tròn khai mở. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang một dạng biến mất ở phía chân trời. Lả tả, ở Diệp Lăng sau lưng, mấy tôn bát trọng tiên đế gắt gao đuổi theo. Trong tròng mắt đều là tản ra đỏ thắm sáng bóng đang chậm rãi nhúc nhích. Đáng chết a! Không trung điên cuồng thoát đi. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được thân thể phía sau càng lúc càng nhanh địch nhân, trong lòng không khỏi tự chủ khô loạn đứng lên. Đây nên chết tám tộc cường giả, cũng bởi vì hắn dĩ nhiên sử xuất tám tộc huyết lệnh, đây quả thực là sắp điên nhịp điệu a. Nhưng là Diệp Lăng lại đã quên, không phải Dôn lão tổ nổi điên, mà là Diệp Lăng lúc này đây xông xuống cái sọt quá lớn. Thế cho nên tám tộc bên trong, từng cái có thể tiếp thu, trước không nói những thứ khác, riêng là thần chi mê lệ, liền đã không phải là tám tộc cường giả cùng với lão tổ có thể chịu được. Đây chính là theo chúng thần sơn bên trong mang ra ngoài duy nhất chí bảo a. Mặc dù là chủ thần cũng cần rất a. Tuyệt đối là thiên giới nhất đẳng chí bảo. Mà về sau, cái kia 300 triệu cực phẩm thánh thạch, hầu như động rôn gia tộc căn cơ nữa à. Lại thêm trên, lên, Mạc Ly rôn bị giết, mấy vị lão tổ bị lừa, làm cho rôn lão tổ hầu như không cách nào khống chế chính mình sát cơ. Cho nên mới hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Tây Vương Mẫu, nhanh, ngươi đến thiên giới tới một chuyến. Bà, đem, Tiểu Hắc cùng Alice Teresa mang đi. Nhanh, Diệp Lăng hoảng loạn trong lúc đó trực tiếp truyền âm cho tại phía xa tiên giới Tây Vương Mẫu. Lập tức cắt đứt truyền âm, hướng về một phương hướng điên cuồng vội vã đi. Thân về sau, mấy tôn bát trọng tiên đế đã rít gào đánh tới. Đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng thân sau không ngừng bạo tạc cuồn cuộn. Ung ung, khủng bố vô biên thần thông hung hăng ở Diệp Lăng thân sau nổ tung. Diệp Lăng thân thể lảo đảo ngừng lại, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa từ trong miệng phun mà ra. Hưu, tiên lực thiêu đốt, Diệp Lăng tốc độ trong nháy mắt lại nhắc tới một cái cực hạn. Mà sau phá toái hư không, hướng xa chỗ điên cuồng vội vã đi. Cùng này đồng thời, ở tam giới cửu kiếp phủ bên trong, ngồi ở đại điện trong Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Trực tiếp đứng dậy, không được, ong ong. Tây Vương Mẫu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong. Mà này lúc, Diệp Cô Tiên đám người thân ảnh cũng là tiếp nhị liên tam tiêu thất tại chỗ. Ở thiên giới, Vạn Thần Sơn đỉnh phong, đại chiến thảm liệt vô biên. Hải Nhã cái kia diêm dúa loè loẹt dáng người, phảng phất là một cái chập chờn ở hư không trong anh túc một dạng. Đẹp đến cực hạn. Tuy nhiên lại mang theo chí mạng sát cơ, tích huyết lâu hơn 10 tôn cường giả, càng là bản thân bị trọng thương, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, nhưng là trong mắt bùng lên sát cơ cũng là nồng nặc vô biên. Tích huyết lâu, bổn tọa tất diệt ngươi. Dồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay điên cuồng đánh ra, sau một khắc, bàn tay hắn phảng phất hóa thành một cái vũ trụ tinh không một dạng, ẩn chứa cuồn cuộn thần lực, rít gào cuộn, rôn lão tạp mau, lão nương còn sợ ngươi sao? Hải Nhã giữ tợn cười, thân thể chấn động, ở thân thể của nàng chu vi, từng viên lóe ra huyết quang đao nhọn, đột nhiên tóe phát biểu bắn mà ra, rầm rầm hưu, đao nhọn tê liệt hư không. Hùng hăng oanh đến rồi bàn tay kia chi lên, nhưng là đáng sợ đau nhọn, dĩ nhiên không có thể lay động cái này to lớn trưởng ấn nửa phần. Phốc phốc phốc, trưởng ấn đánh ra, ức vạn đạo hồng thủy đi theo ở trưởng ấn chi về sau. Hải Nhã chờ tích huyết lâu hết thảy cường giả, đều hoàn toàn biến sắc, thân thể không khỏi tự chủ rơi té ngã, cho bổn tọa chết. Dồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm, hư không bên trong trực tiếp mọc lên một vòng to lớn liệt dương, tản ra khủng bố tuyệt luân nóng cháy, ác diễm diệt thế, đốt. Lập tức, dồn lão tổ chỉ một điểm, cái kia hư không trong liệt dương, ầm ầm rơi, hoa lạp lạp, đáng sợ hỏa quang ở liệt dương chi lên, giống như hồng thủy một dạng triệt để nghiêng ngã xuống. Hầu như muốn đốt diệt toàn bộ Vạn Thần Sơn, nhưng là, đang ở này lúc, một đoàn hắc vụ lặng lẽ xuất hiện ở Vạn Thần Sơn đỉnh phong. Liệt dương tan biến, cái kia từng vị đáng sợ cường giả, bao quát dồn lão tổ đám người ở bên trong hết thảy đầu sò. Khuôn mặt sắc đều là hoàn toàn đại biến, thịch thịch thịch, dồn lão tổ đám người đều là cước bộ liền lùi lại. Hoảng sợ nhìn cái kia xuất hiện ở hư không trong hắc vụ. Trong mắt lóe lên là bất an thần sắc. Tham kiến lâu chủ. Hải Nhã đám người thấy đây, vội vã từ dưới đất bò dậy, cung kính hướng cái kia hắc vụ khom lưng hô. Tích Huyết Lâu lâu chủ, Hàng Lâm, cùng này đồng thời, ở Dôn Cương vực bên viền, Diệp Lăng thân thể trên, lên, sớm là khắp người tiên huyết, thần sắc cũng là có chút uể oải. Thân sau mấy đại thần linh vẫn như cũ điên cuồng đánh tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.